Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2942, hạ màn. Hai toàn kỳ Mỹ, Dịch Tiểu Phi bắt đầu tìm, nhẫn không gian bên trong tồn tại vô thượng đại đế con rối. Giờ phút này những thứ khác đứng đầu vô thượng tông môn cường giả đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận chiến này, cuối cùng chiếm được đại tiện nghi người, ngược lại là bọn họ đã từng cũng không có nghe qua tu sĩ. Long trấn cái này hai chữ, bị rất nhiều tu sĩ nhớ kỹ ở trong lòng. Kiếm tiên cửu cung bên này, ở trong đế lâm thành xem chừng, bọn họ nghĩ đến vô số lần kết quả, có thể hết lần này tới lần khác lần này, thật không có nghĩ đến. Cái này long trấn che ở Hoa Thiên Hy, Diệt Thập Phương tự không hành chủ trì người mờ nhạt, hiện tại lại là đại khai sát giới, Thập Phương tự lấy được hết thảy, thật sự là cho người ngoài làm đồ cưới. Dĩ nhiên trong này thù kết quá sâu, hiện tại Thập Phương tự bởi vì ở cửu tinh vị diện, không cách nào đến loạn tinh ma hải, có thể sau đó tất nhiên sẽ có vô thượng đại đế cường giả đến. Loạn tinh ma hải một khi có hàng loạt vô thượng đại đế hạ xuống, thì thật làm rối loạn. Long trấn không biết có thể hay không trốn qua hết sức chùa. Tương lai đuổi giết, có lẽ cũng có thể là Thập Phương tự chọc một phiền phức lớn. Thập Phương tự lần này là triệt triệt để bị thương nặng. So với năm đó chúng ta một vị kia dịch sư đệ tạo thành tổn thương, còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần. Ngoặc kép, bây giờ nhìn lại, Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung Dịch Tiểu Phi, bọn họ dịch sư đệ, vậy đã coi như là tiểu đả tiểu nháo. Cái này long trấn càng khủng bố. Dĩ nhiên nếu bàn về tiềm lực lên, vậy hai người so sánh, liền khó mà nói. Chỉ là tu sĩ, đương nhiên là lấy cảnh giới cao người vi tôn, thực lực người mạnh là vua. Từng viên nhẫn không gian vào tay, làm cha thấy trong đó một quả thời điểm, Dịch Tiểu Phi khóe miệng nở một nụ cười. Ở bên trong, vậy một cái vô thượng đại đế con rối thân đang ở trong đó, phía trên có rất nhiều phong ấn, còn có Thập Phương tự lưu lại dấu vết. Cái này vô thượng đại đế con rối đem nắm trong tay và luyện hóa, so với vì khó khăn, Thập Phương tự ở những cái kia cửu tinh đại đế trong vòng thời gian ngắn có thể không làm được. Cho dù là Dịch Tiểu Phi thật muốn luyện hóa, có thể linh hoạt vận dụng cái này một cái vô thượng đại đế con rối, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian. Dẫu sao quá trình này quá phức tạp đi. Dịch Tiểu Phi nhìn Hoa Thiên Hy một mắt, cũng không có tiến vào trong đế lâm thành. Dẫu sao làm ra lớn như vậy chuyện, gây ra cái này cùng động tĩnh, dù là một mực ở trong đế lâm thành, đế thiên các cũng không che chở được bọn họ. Hoa Thiên Hy theo sát Dịch Tiểu Phi lên, ở bên này tu sĩ chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Long trấn không chỉ là thực lực, đầu này não cũng có thể. Ngao Ương đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng không tệ, cái này thật muốn đi vào đế lâm thành, ngược lại là bọn họ khó làm. Hiện ở nơi này họa đoan tương đối nghiêm trọng, huống chi vậy vô thượng đại đế con rối thật không phải là dễ lấy được như vậy. Trận chiến này rốt cuộc tấm màn rơi xuống, một ít cao nhất đứng đầu tông môn bắt đầu chỉnh đốn nơi này tu sĩ, phải rời khỏi loạn tinh ma hải. Lần này bị tông môn mang đến những cái kia được bảo vệ thiên kiêu, thật sự là không uổng công chuyến này. Tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, nhất là còn có rất nhiều tông môn rời đi loạn tinh ma hải bắt đầu lan truyền. Kiếm Thánh Cửu Cung bên này vốn đang bị Thánh Thiên Cung còn có Thập Phương tự vây công, ở Kiếm Thánh vị diện đánh một trận một mực vẫn chưa kết thúc, có thể bởi vì loạn tinh ma hải chuyện rốt cuộc có chậm tách ra. Nhất là Thập Phương tự lần này trả giá cao quá lớn quá lớn, mà Long Trấn danh tự này ở một ít ghi xuống hình ảnh đế tinh bên trong bị truyền bá ra, để cho không thiếu vị diện có thể tiếp xúc tới tin tức này tu sĩ cường đại rối rít biết rõ thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi vẫn là ở loạn tinh ma hải bên trong, và Hoa Thiên Hy cùng nhau chưa từng rời đi trên một hòn đảo, đem loạn tinh ma hải hải thú ma vật khu trừ, bố trí trận pháp, tạm thời cư ở lại thiên táng bảo tháp bên trong. Dịch tiểu phi để cho hỗn nguyên ba thân luyện hóa vô thượng đại đế con rối. Còn như dịch tiểu phi đối với trong cơ thể cao nhất Phật điển, hơn nữa dụng tâm liền dài, cao nhất Phật điển hấp thu xá lợi, thật ra thì vẫn là có chút biến hóa. Hắn không giống trước khi tử khí trầm trầm, tựa hồ nhiều một chút sức sống. Ở dịch tiểu phi trước người, cao nhất Phật điển lơ lửng, lần này liền lão hắc cũng ở bên cạnh nhìn. Thằng nhóc thúi, ban đầu chúng ta đổi cái này cao nhất Phật điển thật được lợi lớn, vật này chỗ dùng rất lớn à, đối với những cái kia lão lửa ngốc có chí mạng khắc chế. Lão hắc cười hắc hắc, ban đầu cái này cao nhất Phật điển vẫn là hắn phát hiện, nó nhìn dáng dấp rất cần xá lợi, một viên xá lợi có biến hóa vậy càng nhiều hơn xá lợi, chỉ là xá lợi loại vật này chỉ có những cái kia Phật đạo cao hòa thượng có, hơn nữa có thể ngưng tụ xá lợi, căn bản đều là vô thượng đại đế cường giả, cho nên thật muốn lấy được vẫn là rất có khó khăn. Xá lợi vậy quả thật không dễ làm. Lão hắc gật đầu một cái, dẫu sao đây cũng không phải là tùy tiện tiện có thể lấy được, hơn nữa cái này các thứ muốn đi mua cũng khó. Lần này thập phương tự tất nhiên sẽ có chân chính đại đế cường giả đến loạn tinh ma hải, có lẽ đây cũng là ngươi cơ hội và vô thượng đại đế đấu mới có ý tứ mà. Lão hắc bắt đầu rượt dây dịch tiểu phi đứng lên, bởi vì cho dịch tiểu phi một chút thời gian, dịch tiểu phi quả thật làm được, chỉ cần ta đột phá đại đế liền có thể. Đại đế cái này hai chữ đối với dịch tiểu phi mà nói là khát vọng, mình bây giờ là cửu tinh đế quân và đại đế bây giờ chỉ là một đại cảnh giới vượt qua. Thật ra thì ta nghĩ đến một cái phương pháp, ít nhất 80% có thể thuận lợi đột phá, sẽ không có rất nhiều chuyện phiền lòng, ngươi có biện pháp? Dịch tiểu phi nhìn lão hắc nghi ngờ nói, có, liền xem ngươi dám không. Ta có cái gì không dám? Dịch tiểu phi ha ha cười một tiếng, lơ đễnh, mình lần này đem loạn tinh ma hải bên trong thập phương tự tu sĩ giết tất cả, còn như thánh thiên cung trốn tương đối mau, cũng tiến vào đế lâm thành, dịch tiểu phi cũng không cách nào ra tay, chủ yếu vẫn không thể thả qua thập phương tự một người, bọn họ nhẫn không gian, dịch tiểu phi cần phải lấy được bên trong vô thượng đại đế con rối, đột phá điểm mấu chốt sẽ ở đó Hoa Thiên Hy trên mình. Ta trước không biết cái gì là băng thần tộc, có thể kém một ít lấy được vạn thần giới ghi lại, phát hiện không thiếu chuyện thú vị. Băng thần tộc người phụ nữ bản thân chính là một mặt thiên địa thần vật, nàng thân thể càng tinh khiết, đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Lão hắc giờ phút này đã coi như là nói rất sáng tỏ. Và Hoa Thiên Hy song tu đột phá, cái này là tuyệt đối biện pháp tốt, nhất là băng thần tộc huyết mạch. Cái này nhất tộc ở vạn thần giới bên trong là đặc thù nhất tộc. Làm sao? Không nói. Thành Câm, ta cũng biết ngươi không dám lên người phụ nữ kia. Lão hắc cố ý đối với dịch tiểu phi bắt đầu khích tướng đứng lên. Chuyện này khó mà nói. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Ngươi làm sao biết khó mà nói? Cảm giác người phụ nữ kia sẽ đồng ý, nàng đều có cơ hội đột phá đến vô thượng đại đế cảnh, đây là lưỡng toàn kỳ mỹ sự việc.